Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1379, chương 1379, Ma Uyên tồn tại. Converter dung kiều cầu phiếu, Tiểu Phi. Thời khắc này dịch Tiểu Phi, ở hố sâu kia trung ương nhất, Nhan Như Ngọc, Nam Cung Thủy Hy các người chạy tới, mà dịch Tiểu Phi biết. Các nàng là đang lo lắng cho mình, bất quá hôm nay mình ra cả người mồ hôi, cần rửa ráy một chút, thay sạch sẽ áo quần. Ta không có sao, dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng, mình chẳng qua là nhất thời hưng khởi, bất quá động tĩnh này quả thật có chút lớn. Làm cái gì à, biết dịch Tiểu Phi không có sao, mấy người tức giận trợn mắt nhìn dịch Tiểu Phi một cái. Làm hại các nàng lo lắng, mà đến gần dịch Tiểu Phi sau đó, các nàng cũng ngửi thấy dịch Tiểu Phi trên mình rất nặng mùi mồ hôi thối. Hơi có vẻ chê ánh mắt, vẫn là Lục Huyền Âm mở miệng trước, đi nhanh tắm một cái à, ta đang dự định đâu. Bị nhiều người nhìn như vậy, dịch Tiểu Phi không biết làm sao cười một tiếng, sau đó không để ý tới mọi người, thân thể lắc lư một cái. Lấy tốc độ nhanh nhất của mình rời đi, đi núi Long Đường gần đây trong khe núi, rửa ráy thân thể, không tới một tiếng thời gian, ở chỗ ở khe núi đầm nước trong, dịch Tiểu Phi thống thống khoai khoai tắm một cái, sau đó đổi lại từ trong nhẫn long văn chuẩn bị xong áo quần. Thoải mái, trong thân thể lực bộc phát, mỗi một khối trong bắp thịt, tựa hồ cũng đã ẩn chứa năng lượng to lớn. Đây chính là thái hư luyện thể thuật chỗ tốt. Trong đó thay đổi, dịch Tiểu Phi đã thiết thân cảm nhận được. Mặc dù hơn 10 ngày cũng chưa từng ăn qua cơm, nhưng cho tới bây giờ từ huyền cảnh cảnh giới, mấy ngày nay căn bản không tính là cái gì. Bất quá vẫn là muốn đọc vũ tình tay nghề. Trên đầu môi cũng cần thật tốt thỏa mãn một chút. Thân thể bay lên lên, hướng trên núi Long Đường đi. Vào buổi trưa, cuối cùng là có thể ăn một bữa ăn mỹ mỹ cơm trưa. Vũ tình tay nghề là thật không thể chê. Làm sau khi ăn cơm trưa xong, dịch Tiểu Phi mới bắt đầu đi xem ở Hoàng Hải lúc này chém chết Ma Uyên người. Lấy được nhẫn không gian thật tốt tra xét một phen, nhất là Lâm Lang cùng vậy Lâm Lăng Thiên nhẫn không gian. Hai người có tử huyền cảnh thực lực, hơn nữa thân phận hiển nhiên cũng không phải vậy tử huyền cảnh có thể so. Bất quá cho dù là cái này hai người trong nhẫn không gian thu thập, đối với dịch Tiểu Phi đại đa số cũng là vật vô dụng. Nhưng những thứ này đã đủ dành cho thần bảo mây cô các nàng. Có những thứ này, đột phá sinh huyền cảnh không khó. Trên núi Long Đường mọi người toàn thể thực lực gặp nhau có một cái to lớn tăng lên. Ở trên núi Long Đường, khi đạt tới thái hư luyện thể thuật tầng thứ 3 sau đó, ngày thứ 6, dịch Tiểu Phi từ Long Tổ bên kia đạt được Ma Uyên địa chỉ. Đi trước Ma Uyên, mà đây Ma Uyên trong đó một nơi sở tại, chính là ở trong TQ Bắc Nhất Bưng. Ở bên kia nhiệt độ phổ biến tương đối thấp, một nơi núi rơi trong, có một cái vực sâu. Vậy trong vực sâu, thỉnh thoảng có hắc khí toát ra, giống như một cái khác không gian vậy. Bất quá những hắc khí này đều bị kềm chế. Ma Uyên trải rộng thế giới các nơi. Ở trong TQ, chỉ có một nơi, mà chỗ này trong, có thể người đi ra ngoài. Đối với TQ mà nói, tuyệt đối là một kiện sát khí, đem nơi này ma khí trấn áp, để cho nó không tiết ra ngoài. Chính là Long Tổ phải làm. Theo dịch Tiểu Phi đến, trong Long Tổ không ít người tới gặp mặt. Trong này đối với dịch Tiểu Phi mà nói, đại đa số đều là khuôn mặt cũ. Hạo Nhiên tiền bối đã đang đợi ngươi. Long Tổ một vị tử huyền cảnh hướng dịch Tiểu Phi truyền đạt lời nói. Được, dịch Tiểu Phi hướng vậy Ma Uyên vị trí đi. Bay lên trời, nhanh chóng đi. Rất nhanh ở đó Ma Uyên phía trên, thấy được đứng Phong Nhi, chẳng qua là làm dịch Tiểu Phi đến gần lúc này còn chưa tới Ma Uyên trên. thân thể cũng có chút khó mà bị khống chế. Đây là một loại áp lực, thiên địa linh khí cực kỳ thưa thớt dưới, không cách nào vận dụng, để cho Dịch Tiểu Phi cảm thụ lại nữa có bay lên không năng lực. Chỉ có thể dựa vào trong thân thể để giành thiên địa linh khí. Chẳng qua là trong thân thể để giành thiên địa linh khí. Không cách nào duy trì quá lâu, cho dù là Dịch Tiểu Phi cũng chỉ có một giờ thôi. Theo càng già càng đến gần, vậy áp lực càng ngày càng lớn, tiêu hao thiên địa linh khí cũng càng ngày càng nhiều. Có thể bay lên không thời gian, ở kịch liệt thu nhỏ lại, 10 phút, chỉ còn lại 10 phút thời gian. Nếu là rơi xuống, cũng không biết phía dưới đúng là cái gì. Cái này Ma Uyên rốt cuộc là làm sao hình thành? Đây mới là Dịch Tiểu Phi lớn nhất nghi ngờ chỗ. Bất quá Dịch Tiểu Phi còn có khác dựa vào. Đó chính là nhẫn long văn. Có thể nói có thể dành cho Dịch Tiểu Phi cung cấp liên tục không ngừng thiên địa linh khí. Cho nên thân thể chân thực không chịu nổi. Nhẫn long văn có thể cho Dịch Tiểu Phi cung cấp mấu chốt trợ giúp. Ngươi tới, rốt cục thì nhích tới gần Phong Nhi. Cái này làm cho Phong Nhi nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Lộ ra nụ cười hiền lành. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Dù là đã cùng Phong Nhi đã chạm mặt qua, nhưng bây giờ chạm mặt, Dịch Tiểu Phi vẫn là có chút lúng túng. Dẫu sao Phong Nhi ở núi Long Đường lúc này một hớp một câu ông nội kêu mình. Bây giờ nhớ lại, còn mất cảm thấy thú vị. Mình còn làm một cái tiện nghi ông nội. Hạo Nhiên tiền bối, cái này Ma Uyên rốt cuộc là cái gì? Dịch Tiểu Phi đối với Ma Uyên một mực không biết tình huống chân thật. Dù là hỏi rồng lưu manh cũng không nói. Bất quá Dịch Tiểu Phi biết, rồng lưu manh sợ rằng là biết. Chẳng qua là tên này không nói. Dịch Tiểu Phi cũng chỉ có hỏi Phong Nhi. Ta đạt được một ít tin tức. Người chạm mặt ma đồ, thậm chí là ma sư hẳn không ít chăng? Vậy ngươi hẳn biết, bọn họ gọi chúng ta cái gì? Phong Nhi hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng hỏi. Gọi cái gì? Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi từ từ suy nghĩ lại một chút. Sau đó sắc mặt hơi có chút biến hóa. Mở miệng nói ra hai chữ. Thổ dân, đây cũng là những tên kia đối với Dịch Tiểu Phi gọi. Bỏ mặc thực lực như thế nào? Ma Uyên những tên kia đều là gọi Dịch Tiểu Phi là thổ dân. Đây là cao vị người. Đối với không bằng mình gọi là hoàn toàn xem thường bọn họ. Không sai, chính là thổ dân. Ma Uyên xuất hiện chính là một cái lối đi. Cái lối đi này trong, hôm nay người xuất hiện thực lực đại giảm, từ từ khôi phục như cũ, cũng chỉ là tử huyền cảnh đại viên mãn thôi. Nhưng đây vẫn chưa kết thúc. Hơn nữa đối với chúng ta mà nói, chỉ là bắt đầu thôi. Ma Uyên xuất hiện ở thế giới các nơi, mà hôm nay ngươi thấy chỗ này, chỉ là một thôi. Vậy trong TQ, còn có những thứ khác Ma Uyên sao? Lại ở địa phương nào? Nhất định sẽ có. Long Tổ đã tìm, chẳng qua là hôm nay còn không có phát hiện thôi. Hơn nữa, ta đã cùng ngươi nói, cái này ước chừng chỉ là một bắt đầu. Ma Uyên xuất hiện càng nhiều, thì sẽ hiện ra nhiều hơn thực lực cường đại người. Phong Nhi hướng Dịch Tiểu Phi chậm rãi giải thích, dẫu sao hôm nay Dịch Tiểu Phi có biết được tình huống tư cách. Tử huyền cảnh thực lực, ở hôm nay cái thế giới này, cũng là từ đứng đầu tồn tại, mà tử huyền cảnh trên, sinh tử huyền cảnh tồn tại, liền Phong Nhi biết được, hôm nay còn sống, ở trên đời này, cũng sẽ không vượt qua 10 người, có thể gặp sinh tử huyền cảnh đột phá độ khó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyency.com/tao-nối-lai-gạch-nối-dai-gạch-nối-cau-gạch-nối-con-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.